bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228, Hắc Hồn Thuật. Hắc Hồn, chỉ nghe thấy danh tự này, cũng đủ để biết, đây là một cực kỳ tà ác mật pháp. Nguyên lý rất đơn giản. Tu tiên thế giới, người bị chết, thân thể còn lưu lại một phần linh thể, vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Này bộ phận tàn dư linh thể, nói như vậy, là chuyện gì cũng không làm được, cũng không có mấy người có thể phát hiện. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, không ra mấy ngày, thì sẽ theo thân thể hư mà từ từ biến mất, mãi đến tận hoàn toàn bắt giữ không tới. Trương Tiểu Dĩnh vừa mới chết 2 ngày, là có cái điều kiện này vận dụng hắc hồn. Thế nhưng, bị hắc hồn thuật quấn quanh người người, là cực kỳ phi thường thống khổ. Bởi vì người đã chết đi, cái kia từng tia một phân tán tại thân thể các nơi linh thể, cũng không dễ dàng tụ lại. Muốn đem linh thể hút ra đi ra, duy nhất có hiệu biện pháp, chính là ép. Quá trình này thống khổ mà dài lâu, đối với người chết mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất dày vò. Thân thể cùng linh hồn đều ở lửa trên dán ép, xé rách linh hồn chi thống, khó có thể chịu đựng. Nói tóm lại, hắc hồn chính là một loại đem người chết linh hồn từ trong thân thể rút ra phép thuật. Có thể làm cho người chết ngắn ngủi phục sinh, nhưng quá mức tàn nhẫn, bị hư hỏng âm đức, mặc dù là sinh tử đại thù, cũng không có thể dễ dàng vận dụng. Cho dù là hồn điện loại này chuyên môn đối với linh hồn hạ thủ ma đạo tông môn, đối với hắc hồn thuật, cũng là tránh không kịp, đem liệt vào cấm thuật, cấm chỉ bất luận người nào học tập. Quả nhiên, Trương Tiểu Dĩnh trong thân thể, từng tia một khí lưu màu đen dần dần lên phía trên trào tụ. Cuối cùng thành hình. Ta. Tốt. Đau. Khổ. Chấm ngoặc kép. Một tàn khuyết không đầy đủ bóng đen. Có Trương Tiểu Dĩnh đường viên. Dương nanh múa vuốt. Đang phát ra tiếng kêu thê thảm. Cũng may Trương Bách Xuyên sớm làm trận pháp, không để cho âm thanh lan truyền ra ngoài. Người bên ngoài cho rằng người cha tốt ở làm bạn con gái của chính mình cuối cùng đoạn đường. Bên trong phụ thân thì tại gián ép nữ nhi mình linh hồn. Cuối cùng, Trương Tiểu Dĩnh trên người linh thể tất cả đều bị đánh lột ra đến rồi. Ở đây phía trên thân thể, tạo thành một đạo tàn phá linh hồn. Không hề chỉ là đường viên, mà có thể nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt. Này hơn nửa khuôn mặt, là dữ tợn, mục nát, có vết rách. Cái kia hắc hồn thuật, còn hấp dẫn đến rồi vài con vong linh giới nhúc nhích sâu. Từ trong cổ họng leo ra, tiến vào mũi, lại từ một con trống rỗng trong hốc mắt bò ra ngoài. Kinh khủng này một màn, ai gặp được cũng phải sợ hãi 3 phần. Một như hoa như ngọc đại cô nương, bây giờ đã biến thành bộ dáng này. Linh hồn bị lớn như vậy dày vò, loại này to lớn chuyển biến, đổi ai cũng đến phạm sợ hãi. Trương Bách Xuyên cái này làm cha, khe khẽ thở dài. Tiểu Dĩnh, thực sự là oan ức ngươi. Phụ thân, ta thật là thống khổ. Trương Tiểu Dĩnh linh hồn đang bị nhiều lần xé rách, nàng phát sinh tiếng kêu thê thảm, muốn đưa tay nắm lấy gần trong gang tấc phụ thân của. Làm thế nào cũng kém điểm khoảng cách. Thống khổ là ngắn ngủi, thống khổ là nhất thời, thống khổ là có thể nhẫn nại. Trương Bách Xuyên nghiêm túc nói. Trương Tiểu Dĩnh hai tay ôm hư vô đầu, tiếng kêu càng là thê thảm, oán hận nói. Phụ thân, ngươi đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi thật đúng là ta người cha tốt a. Hy vọng đừng chờ ngươi sau đó chết rồi, cũng bị người đối xử như thế. Nổi thống khổ của ngươi, cha ta cũng cảm động lây. Ai có thể không yêu con gái của chính mình đây? Cha yêu a, ngày xưa còn thương ngươi đau đến không đủ sao? Trương Bách Xuyên thở dài nói. Đùng, đùng, đùng. Trương Tiểu Dĩnh linh hồn chính đang ra chóc thịt bong. Cũng lạ ngươi đứa nhỏ này mệnh không được. Cha ta a, chuyên chạy đi cứu ngươi. Nhưng dù là như vậy một lúc, ngươi làm sao đột nhiên chết rồi đây? Trương Bách Xuyên lắc đầu nói. Trương Tiểu Dĩnh khóc ròng nói, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Các ngươi tại sao không nhanh nhanh tới rồi cứu ta? Nếu là cướp ở cái kia xúc sinh phía trước, ta làm sao sẽ lưu lạc tới hôm nay mức độ như thế? Cái nào xúc sinh? Trương Bách Xuyên nhạy cảm bắt được điểm này. Tử Linh, Tử Linh. Trương Tiểu Dĩnh cắn răng nghiến lợi nói ra danh tự này. Thanh âm kia hàn triệt toàn bộ sân, phảng phất là đến từ đáy lòng nơi sâu xa nhất nguyền rủa. Nguyên bản ta đã trốn ra Thiên Sát Cốc, cũng bởi vì coi trọng hắn một cái bảo bối, bị hắn ném vào hồn điện, gặp hơn nửa tháng sỉ nhục. Hắn vì diệt miệng của ta, muốn tiêu trừ trí nhớ của ta. Ta không chịu, chỉ có điều mắng hắn vài câu. Hắn liền nhẫn tâm đem ta giết. Hóa ra là hắn. Trương Bách Xuyên con mắt híp lại. Phụ thân, ngài nhất định phải báo thù cho ta a. Không, để ta tự mình báo lại thù. Trương Tiểu Dĩnh đầy mặt đều là khát vọng. Ngươi, Trương Bách Xuyên liếc nàng một chút. Ngươi đã là một bộ tử thi, còn làm sao tự mình báo thù đây? Liền ngay cả đưa ngươi linh thể đoàn tụ một lúc, liền để ngươi chịu lớn như vậy khổ. Huống hồ lại không kiên trì được bao lâu. Phụ thân, ngài nhất định có biện pháp. Không phải sao? Trương Tiểu Dĩnh có ý riêng nói. Trương Bách Xuyên lắc lắc đầu. Cảm khái nói. Cha cũng không phải toàn năng. Người này chết không thể phục sinh. Tiểu Dĩnh a, ngươi muốn thuận theo tự nhiên mới được. Trương Tiểu Dĩnh đờ ra một lúc. Cho tới báo thù một chuyện. Tiểu Dĩnh a, ngươi hãy yên tâm. Ta đây cái làm phụ thân, nhất định sẽ giúp ngươi tiết hận. Cái này cũng là cha ta duy nhất có thể giúp ngươi làm một chuyện cuối cùng. Trương Bách Xuyên, Trấn An nói, nhìn thấy đối phương giả bộ hồ đồ. Trương Tiểu Dĩnh nở nụ cười lạnh. Phụ thân, ngài đây là đang hống 3 tuổi đứa nhỏ đây. Ngài có thể hay không cứu ta? Chính ngài trong lòng không đếm sao? Lời này nói thế nào? Trương Bách Xuyên nhíu nhíu mày. Có chút không vui nói. Người chết không thể phục sinh. Đây là đại gia nhận thức chung đạo lý. Ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không chết? Như không chết, cha ta đương nhiên có thể cứu ngươi. Không tiếc tiêu tốn bất kỳ đánh đổi. Có thể ngươi bây giờ đã chết à? Còn để cha cứu, đây không phải làm khó dễ người sao? Ngươi à, nhâm tính cả đời, cuối cùng sẽ chết ở vị này tính trên. Hiện tại thì không thể hiểu chuyện một hồi sao? Những năm này ta thực sự là chiều hư. Phụ thân, ngài bớt ở chỗ này giả ngu. Đừng cho là ta không nhớ rõ. Ngài trong tay ngoại trừ này hắc hồn, còn có để người chết thức tỉnh phép thuật. Đánh đổi chẳng qua là một người khác mệnh thôi. Một mạng chống đỡ một mạng. Ta xác chết còn chưa mục nát, hoàn toàn có thể dùng. Trương Tiểu Dĩnh châm chọc nở nụ cười. Chẳng lẽ ở phụ thân trong mắt, ngài nữ nhi một mạng còn chống đỡ không được núi này trên tùy tiện một đệ tử mệnh. Trương Bách Xuyên trầm mặc rất lâu. Ta thật không nghĩ tới. Chuyện nhỏ này, ngài có thể suy nghĩ lâu như vậy. Thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Trương Tiểu Dĩnh khuôn mặt bóp méo lên. Ta nhưng là ngài con gái a. Ngài lẽ nào có thể thấy chết mà không cứu? Ngài đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không phải cha không cứu. Trương Bách Xuyên lắc lắc đầu, trầm trọng nói, chỉ là, ngươi chết ở hồn điện, lúc đó ở đây mấy vạn tên đệ tử, đều xem ở trong mắt, hai ngày nay hạ xuống, lại thông qua các loại con đường truyền bá, mọi người đều biết ngươi đã chết, chỗ chết người nhất chính là, vừa nãy trở lại trên núi, dọc theo con đường này, liên minh chính đạo hơn 10 vạn người, đều đã tận mắt nhìn ngươi là một bộ tử thi. Dưới tình huống này, nếu như mạo hiểm đem người cứu sống, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ hoài nghi đến cấm kỵ thuật trên. Đường đường liên minh chính đạo phó minh chủ, dĩ nhiên dùng cấm kỵ thuật, dùng đệ tử một mạng, cứu mình nữ nhi một mạng. Đến lúc đó, không chỉ có liền mạng ngươi vẫn như cũ không gánh nổi. Liền ngay cả cha phó minh chủ vị trí, đều phải từ nhiệm a. Trương Bách Xuyên nói như thế. Trương Tiểu Dĩnh nghe xong càng tức giận. Phụ thân, ngươi đem phó minh chủ vị trí, nhìn ra so với ta còn nặng hơn. Từ nhiệm còn có thể đông sơn tái khởi. Trước tiên cứu ta mệnh quan trọng. Không được, Trương Bách Xuyên kiên quyết từ chối. Bây giờ trăm năm một lần tân minh chủ tranh cử. Đã lên nhật trình. Lửa xém lông mày. Ta đây cái thời điểm. Nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Ngàn vạn không thể ra nửa điểm sai lầm. Cho đối thủ cạnh tranh chui chỗ trống. Có công kích lý do của ta. Này mấy lần công khai biểu hiện. Ta chống đỡ dẫn tăng mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Khóa này minh chủ vị trí. Ta là đương định. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới không thể có nửa phần lười biếng. Bởi vì vào lúc này, những người kia muốn điên cuồng cắn ta. Chỉ cần tìm được nửa điểm có thể công kích chứng cứ. Sẽ nói ngoa, một chút việc nhỏ, là có thể để ta chống đỡ dẫn giảm nhiều. Chớ nói chi là vận dụng cấm kỵ thuật loại đại sự này. Càng là sẽ đem ta đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Nếu là bình thường, bộ này minh chủ không giờ cũng sẽ không cầm cố. Bởi vì quả thật có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Phong thanh vừa qua, ta là có thể bị một lần nữa bắt đầu dùng. Nhưng lúc này đây, ta đã đối với những kia đối thủ cạnh tranh tạo thành rất lớn nguy hiểm. Một khi từ nhiệm, có thể giữ được hay không mệnh đều là khác nói. Con gái a, ngươi nếu là thật quan tâm cha, là hơn vì là cha cân nhắc một. Hai, không muốn lại như thế tùy hứng đi xuống. Trương Bách Xuyên cuối cùng dùng gần như khẩn cầu tư. Thái nói rằng, Trương Tiểu Dĩnh nhất thời cuống lên. Nàng rất không cam tâm nói. Vậy ngươi đã cứu ta. Lập tức đem ta đưa đến ma đạo hoặc là yêu giới sinh hoạt. Chúng ta liên minh chính đạo. Không phải thường thường cùng này hai phe thế lực có kinh tế vãng lai sao? Theo ta được biết. Bất kể là ma đạo vẫn là yêu giới, đều cũng có một khối nhỏ không gian, là cung cấp cho liên minh chính đạo cao tầng thân thuộc. Người cứu sống ta sau khi đem ta đưa đến bên kia đi, ngược lại nơi đó đã sớm tích trữ hoa không xong tài nguyên. Ta cả đời chờ ở nơi đó cũng được a. Việc này quá mạo hiểm. Trương Bách Xuyên càng là kích động nói. Ngươi như còn sống, đem ngươi đưa đến bên kia đi. Chúng ta đều có thể lấy dùng song phương học tập giao lưu. Cộng đồng tiến bộ lý do. Lừa gạt ngoại giới. Có thể ngươi bây giờ thân phận. Nhưng là một kẻ đã chết. Nếu rơi vào tay người phát hiện cho ngươi thân phận thực sự. Kiểm toán thuận chiều tới. Cái kia cha ta sẽ phá hủy a. Đến lúc đó. Đông đảo trưởng lão. Mặt khác ba tên phó minh chủ. Cùng với một ít quản lý cao cấp. Tất cả đều làm lộ lôi. Trách nhiệm ở trên người ta. Ta nhưng là vạn kiếp bất phục. Không được. Cái này hiểm quá lớn. Tuyệt không có thể bốc lên. Trương Bách Xuyên liên tục khoát tay nói. Trương Tiểu Dĩnh ngây người như phỗng. Rốt cục thẹn quá thành giận lên. Ngươi nói tới nói đi. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được. Có ý gì? Phải không dự định cứu ta sao? Ôi! Trương Bách Xuyên tầng tầng một tiếng thở dài. Cha cũng muốn cứu ngươi, nhưng bây giờ thật không làm nổi. Tiểu Dĩnh a, ngươi liền tiếp thu người chết không thể phục sinh quy luật đi. Có lúc tử vong ngược lại là một loại giải thoát đây. Vào lúc này chết rồi, ngươi vẫn là đại gia trong lòng anh hùng. Có thể ngươi nếu là không chết, bị người phát hiện, vậy ngươi tất cả hành vi đều sẽ gặp phải nghi vấn cũng lật đổ. Ngươi ngẫm lại xem, đáng giá sao? Đương nhiên chi số, Trương Tiểu Dĩnh vội vàng nói, cùng sống sót so ra, danh tiếng lại đáng là gì, to lớn hơn nữa danh tiếng, chết rồi lại không thể hưởng thụ, ta xong rồi mà muốn đây, ta muốn sống sót hưởng thụ danh tiếng, nếu không làm được, không muốn danh tiếng, cũng phải sống sót, Tiểu Dĩnh a, ngươi làm sao sẽ không nghe khuyên đây, Trương Bách Xuyên than thở nói, ta mặc kệ, ta liền muốn sống sót. Trương Tiểu Dĩnh thái độ cứng rắn. Quật cường nói. Phụ thân. Chuyện này liền giao cho ngươi. Mặc kệ như thế nào. Ngài cũng không thể khí ta với không để ý. Phải dùng cấm kỵ thuật tới cứu sống ta. Thật không được. Tiểu Dĩnh. Ngươi muốn lý giải vi phụ khó xử. Trương Bách Xuyên nói rằng. Lý giải cho ngươi khó xử. Ta hiện tại đều đã là chết rồi ngươi. Ta còn phải lý giải ngươi, thông cảm ngươi, suy nghĩ cho ngươi. Phi, Trương Tiểu Dĩnh cũng không nhịn được nữa. mắng lên, Trương Bách Xuyên, ngươi chính là làm như vậy phụ thân. Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nhất định phải phục sinh ta. Nếu không thì, ta liền đem các ngươi cái kia trong vòng chuyện hư hỏng. Tất cả đều chọc ra, xem ai trước tiên xong. Nghe nói như thế, Trương Bách Xuyên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Ngươi đây là ý gì? À, lần này biết sợ. Trương Tiểu Dĩnh dương dương tự đắc. Xem ra lời này vẫn là rất có hiệu quả mà. Lập tức chọc vào cho ngươi đau điểm. Qua nhiều năm như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngài bộ dáng này đây. Trương Bách Xuyên trầm mặc không nói gì. Chỉ là con mắt một mực lập lòe. Cân nhắc, nếu biết sợ, vậy thì mau mau chiếu ta nói đi. Đem ta phục sinh. Trương Tiểu Dĩnh trong lòng một cao hưng. Phảng phất linh hồn bị thiêu đốt mang đến thống khổ cũng không chi số nhấc lên. Hưng cao thải liệt nói. Nhanh lên một chút, ta còn muốn mau chóng trở lại thân thể của chính mình đây. Để tránh khỏi thời gian lâu dài, thân thể của ta bắt đầu mục nát, ta cũng không thể tiếp thu. Trương Bách Xuyên còn chưa phải nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn kỹ lấy nàng. Ngươi xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Dĩnh không nhịn được. Không chịu đồng ý đúng không? Được, cái kia đến thời điểm thì đừng trách ta đây cái làm nữ nhi. Không nói tình thân, đem các ngươi chuyện tình tất cả đều chọc ra. Xem này liên minh chính đạo còn mặt mũi nào tích chữ ở thế gian. Ngươi là này đang đe dọa cha sao? Trương Bách Xuyên từ tốn nói. Uy hiếp không thể nói là, ta đây là muốn phục sinh mà thôi. Trương Tiểu Dĩnh hử lạnh nói. Ngươi nếu không phải đồng ý, vậy ta chỉ có thể thông qua biện pháp như thế. Phát tiết chính mình bất mãn. Ngươi đây cũng là các ngươi tự tìm. Trương Bách Xuyên không những không vội, trái lại cười nói. Cha chỉ là rất tò mò. Nếu ta không đồng ý, ngươi nên làm như thế nào mới có thể đem liên minh chính đạo những bí mật này chọc ra đây? Phải biết, ngươi mặc dù có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, có tự mình ý thức. Toàn bộ bởi vì hắc hồn thuật, nếu ta thu rồi này thuật, ngươi liền không còn mở miệng cơ hội nói chuyện. Trương Tiểu Dĩnh đầu tiên là biến sắc mặt, chợt cười nói, này liên minh chính đạo, thậm chí toàn bộ thế gian, đâu chỉ ngươi một người sẽ dùng hắc hồn phương pháp. Ngươi không cho ta mở miệng cơ hội nói chuyện, luôn có người sẽ cho. Đến lúc đó, ngươi e sợ đã làm tới minh chủ, ta lại cho ngươi một đòn chí mạng. So với ngươi bây giờ làm phó minh chủ lúc muốn đau đến nhiều. Tàn nhẫn nhiều lắm. Ha ha, ha ha ha. Nói, nàng cuồng tiếu lên. Trương Bách Xuyên lẳng lặng nhìn nàng. Hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài nói. Ta thật không nghĩ tới. Chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi con gái. Cho nhiều như vậy tài nguyên. Nâng đỡ ngươi thượng vị. Cuối cùng càng là một cái bạch nhãn lang. Đánh tới ta đây cái làm phụ thân chủ ý. Đây thực sự là ta Trương mỗ người thất bại nhất một chuyện a, người ít nói phí lời. Trương Tiểu Dĩnh triệt để không nhịn được. Một câu nói, có làm hay không? Không làm nói, liền đều có thể lấy thu rồi hắc hồn thuật. Ta cũng có thể miễn gặp linh hồn dằn vặt phần này tội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.